Lời thì thầm của Ác Long. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến eo biển mất ít thời gian hơn dự kiến, nhỏ đi bộ dọc theo thung lũng trong một hoặc hai ngày và đến bờ biển. Eo biển rất hẹp, đứng ở liền mơ hồ có thể nhìn thấy quần thể đảo nhỏ đối diện. Trước sự ngạc nhiên của Tuyết Hiến, nước biển ở đây có màu xanh nhạt. Tuyết Hiến chưa bao giờ thấy nước biển xanh trong truyền thuyết. Hắn chỉ biết, sao mẹ địa cầu của hắn sở dĩ còn được gọi là Lam Tinh, là bởi vì đại bộ phận bề mặt của tinh thể đều bị đại dương màu xanh bao trùm. Từ trong không gian mà nói, địa cầu là màu xanh lam. Và môi trường sinh thái của ngôi sao vô cực, mặc dù rất giống với trái đất, có hầu hết các vật chất tương tự như trái đất, nhưng cũng có rất nhiều điều trên trái đất không tồn tại. Trong nước biển của ngôi sao vô cực, có một loại tàu đặc biệt hấp thụ ánh sáng, nhưng không phản xạ nhiều, vì vậy biển của ngôi sao vô cực được gọi là biển đen. Trước mắt phiến hải vực này nước có màu lam nhạt, ánh sáng bắn thẳng vào nước, trong suốt thấy đáy, đứng trên đá ngầm cơ hồ có thể nhìn rõ cá du lịch dưới đáy nước, mộng ảo có chút không chân thật, như bị thi triển ma pháp, làm cho Tuyết Hiến không khỏi đối với. Nhà, thuộc về y gia đối diện eo biển tràn ngập chờ mong. Sau khi rồng hóa thành hình người, không cách nào sử dụng hai cánh bay qua eo biển, mà Tuyết Hiến cũng không cách nào bơi xa như vậy, cho nên bọn họ lại mất một ngày, tìm một ít cây cối nhỏ rắn chắc gần đó chuẩn bị ra một cái bè đơn giản, cho một người cưỡi. Họ khởi hành vào buổi sáng sớm sương mù chưa tan, y gia đẩy bè xuống nước, chính mình cũng nhảy xuống biển, sau đó liền vươn tay đón Tuyết Hiến cùng ba lô, đặt ở trên bè. Y gia đi về phía sau bè làm động lực, đẩy bè đi về phía trước. Khi nước càng sâu, mặt nước dần dần vượt qua cổ y gia, hắn bắt đầu bơi. Tuyết Hiến nhìn về phía trước một hồi, trên mặt biển màu xanh nhạt, dưới bầu trời mênh rộng, ngoại trừ tiếng nước. Ào ào, khi y gia bơi lội, liền phảng phất như yên tĩnh vô tận. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc bạc của y gia như sa thạch trải ra trên mặt biển lạnh lẽo, làn da trắng nõn cùng vảy trên người lắc lư dưới nước, cùng màu nước tuyệt mỹ này hòa làm một thể. Tuyết Hiến không còn thưởng thức phong cảnh phương xa nữa, mà nằm sấp trên bè, vươn tay ra gần y gia, lau sạch cho anh nước mặn và ẩm ướt trên khuôn mặt và lông mi của mình. Gió lớn hơn một chút, thủy triều đẩy bè tự nhiên. Y gia cũng nằm sấp bên cạnh bè, cùng trán Tuyết Hiến chống lên trán. Kagram, có lẽ sắp đến, nhà, tâm tình y gia rất tốt, trong con ngươi màu vàng rực rỡ hiện ra vô cùng ôn nhu. Là Tuyết Hiến. Tuyết Hiến lại trả lời y gia như vậy, nhưng lần này không mang theo ngữ khí sửa chữa. Tuyết Hiến, tên của ta. Hắn nói với y gia, ngươi có thể gọi tên ta một lần không? Y gia hôn lên đôi môi hồng hào của Tuyết Hiến. Do tạp, sau đó liền buông tay ra, cả người trượt xuống, lặn xuống nước. Tuyết Hiến lập tức không tìm được tung tích của anh, không biết anh đi đâu, vừa mới ngồi dậy, y gia lại xuất hiện ở đầu kia của bè, cố ý trêu chọc hắn. Tuyết Hiến quay lại, một lần nữa ôm lấy mặt y gia, cũng hôn lên môi y gia một cái. Rồng xấu, gọi tên ta đi, trên mặt Tuyết Hiến bắn tung tóe giọt nước, ánh mắt sáng ngời, y gia nhìn hắn, giật giật môi. Tuyết Hiến, mặt Tuyết Hiến lại từ từ đỏ lên, không rõ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bè đến bãi biển bỗng nhiên chạm đáy, Tuyết Hiến cùng ba lô cùng nhau trèo xuống nước, bị Idol vớt lên, cõng trên lưng. Cơ bắp lưng của y gia rộng lớn, Tuyết Hiến nằm ở trên rất có cảm giác an toàn, hắn phất tóc Idol ra, chơi một hồi tai nhọn của Idol. Nhưng lại bị y gia nắm lấy ngón tay, kéo vào trong, dùng răng nanh trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn. Đau, Tuyết Hiến hít vào nói. Làn da con người dễ dàng bị C4 na chấm đỏ. Y gia lại li ba mét ngón tay kia. Đầu ngón tay Tuyết Hiến vừa ngứa vừa tê, ngay cả lưng cũng tê dại, vội vàng đưa ngón tay một lần nữa cho y gia. Ngươi vẫn nên C4N đi. Y gia liền ngậm đầu ngón tay M3 mét mại, dùng răng nhẹ nhàng vu không tê ve. Mãi cho đến khi lên bờ hoàn toàn mới buông ra. Bãi cát này là cát trắng, phối hợp với nước biển màu lam nhạt, liếc mắt một cái là một mảnh sạch sẽ trong suốt, cùng rồng bạc đặc thù, xinh đẹp. Quả thực bổ sung cho nhau. Không có thắc mắc các nhóm dân tộc y gia chọn nơi này làm môi trường sống. Tuyết Hiến đi trên bãi biển, trong cát mịn nhìn thấy vảy của một con rồng. Lân phiến màu trắng bạc, hẳn là con ngân rồng nào thuộc về tộc quần y gia. Có lẽ nó cũng từng ở chỗ này hóa hình, cho nên mới lưu lại vảy rải rác. Y gia nhìn thấy những thứ trong tay hắn và ngửi thấy nó. Tuyết Hiến tò mò nói, ngươi có thể nhận ra là ai không? Tuyết Hiến muốn lấy lại. Y gia lại giơ tay lên, ném nó vào trong nước biển. Của ta, cho ngươi. Con ngươi nguy hiểm mà mê người của Iza nhìn Tuyết Hiến. Cái khác không thể, những con rồng khác không phải bạn ngươi. Giống như lần trước thiếu chút nữa cướp đi mặt dây chuyền Aino tặng, dục V0 nanogram chiếm hữu của rồng vẫn mạnh như vậy. Tuyết Hiến có chút muốn cười, lộ ra vòng xoáy lê. Biết rồi, bọn họ không phải bằng hữu của ta sẽ không giữ lại vảy của bọn họ. Bất quá, lúc trước Tuyết Hiến cho rằng nơi này sẽ có núi cao chót vót hoặc vách đá dựng đứng, để cho rồng lựa chọn sơn động làm sao huyệt tộc quần của rồng đều sống như vậy. Nhưng họ càng đi vào bên trong, họ thấy rằng tình hình trên đảo là hoàn toàn khác nhau từ trí tưởng tượng của họ. Đứng ở chỗ cao, có thể nhận ra nơi này cũng giống như thung lũng, cũng từng trải qua bom bom oanh tạc. Có thể từ dưới địa hình cắt thạch thảo mộc bao trùm nhìn ra dấu vết hố bom thật lớn, mấy trăm năm trôi qua, cỏ cây một lần nữa mọc ra đã trở thành một mảnh đất xanh mới, không tìm được bộ dáng lúc trước. Một số loài chim biển chiếm nơi này, một bông hoa trắng, vào mùa hè, chúng sống ở đây và đẻ trứng. Iza trở nên trầm mặc một chút, anh dắt Tuyết Hiến, dọc theo bãi biển, một lần nữa lên bè đến một hòn đảo nhỏ cao hơn gần đó, đứng ở điểm cao nhất của hòn đảo nhỏ. Bọn họ mới nhìn thấy mấy đảo phụ cận đều bị nước biển nhấn chìm hơn phân nửa. Những hòn đảo nhỏ này bị bỏ hoang, không có rồng bạc nào khác sống ở đây. Iza, Tuyết Hiến nhịn không được hỏi, tộc quần của ngươi, còn có môi trường sống khác sao? Gió thổi rất mạnh, quần áo và mái tóc dài của Iza bay lên, và anh lắc đầu. Không, Tuyết Hiến nghĩ, có lẽ Iza cách lần trước, tiêu vong, đã qua quá lâu, cho nên sau khi phá vỏ mất đi kết nối với tộc quần. Một mình xuất hiện ở bờ biển bên kia. Là một con rồng nhỏ không có. Thức tỉnh, ban đầu Iza sẽ cho đến khi trưởng thành. Thức tỉnh, mới có thể trở lại nơi này một lần nữa, nhưng lần này hắn gặp phải Tuyết Hiến, sớm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, nếu họ không gặp nhau, có lẽ Iza sẽ CS3T như một con rồng non ngây thơ ở vùng cao nguyên hồ cho đến lần phá vỏ xa xôi tiếp theo. Tộc quần của ngân rồng rất có thể đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Hiến nghĩ đến bà lão Alena nói, lần cuối cùng bà nhìn thấy ngân rồng là 3-40 năm trước, con rồng bà kia không thể đợi được do tạc của mình, đi vào hắc hải cùng bản thân của nó chôn cùng một chỗ. Trong những thập kỷ kể từ đó, bà lão Alena không bao giờ nhìn thấy một con rồng bạc nữa. Tuyết Hiến không rõ phải an ủi Aizo như thế nào, đang suy nghĩ từ ngữ, chỉ thấy Aizo quay đầu lại, tâm tình trong hai mắt dĩ nhiên rất bình tĩnh. Có lẽ khi một chu kỳ của cuộc sống đủ dài, chia tay và bỏ lỡ trở thành một điều bình thường. Cuộc sống của con người quá ngắn ngủi để thực sự hiểu sự cô đơn. Iza, người đã mất cộng đồng, vẫn chọn đúng nơi làm tổ mới, và hắn vẫn muốn xây dựng tổ. Nhưng Tuyết Hiến biết, lần này Aizo không tìm được con rồng cái. Ít nhất là trong ngắn hạn, họ ở lại trên một trong những hòn đảo nhỏ, và Iza tìm thấy một vết lõm trên đá núi có thể tránh mưa, quy hoạch nó như là một tổ và bận rộn. Tuyết Hiến nhặt được một khối gỗ khô, dùng quân đao điêu khắc. Điêu khắc xong, hắn lại tìm một ít động vật có vỏ ăn được trên bãi biển, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Iza. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thủy triều mãnh liệt đập vào bãi biển, lại lặng lẽ rời khỏi sân. Trạng vạng, Tuyết Hiến nhặt được một con ốc biển rất lớn, đặt nó ở bên tai muốn nghe một chút, có thanh âm đậu chú đại lục truyền tới hay không. Nhưng con ốc biển này vẫn còn sống, vì vậy Tuyết Hiến đi vào nước biển và phóng sinh nó. Iza không biết từ lúc nào đi vào trong nước, bỗng nhiên chui ra, xuất hiện ở phía sau Tuyết Hiến, đem hắn đánh ngang ôm lấy. Tuyết Hiến ôm cổ anh, lấy ra một thứ cho hắn. Cho ngươi, Iza, đây là một con rồng, nó có thể ở lại với bạn. Gỗ khô chất lượng không tốt, rồng điêu khắc có chút thô ráp. Nhưng Tuyết Hiến điêu khắc rất dụng tâm, ngoại hình sống động như thật. Bồi ta, Iza trầm trầm nhìn Tuyết Hiến. Do tạp, ta cũng bồi ngươi. Tuyết Hiến hào phóng trả lời, cho nên ngươi sẽ không phải là một người. Iza hai tay ôm mình, Tuyết Hiến đành phải tạm thời giúp hắn cầm pho tượng. Bọn họ đi tới chỗ lõm hình bán nguyệt, Tuyết Hiến phát hiện nơi này đã bị Iza xử lý xong. Rồng sửa sang lại sào huyệt của mình rất có một tay. Chỉ thấy những tảng đá lớn nhỏ tương tự vây thành một vòng tròn, ở giữa trải cành cỏ khô, phía trên còn trải ra bộ trang phục thánh mà Tuyết Hiến cho rồng mượn xuyên qua. Hiển nhiên là dựa theo thói quen của nhân loại mà làm thành một cái. Giường, cửa gió được bao phủ bởi một số lá rộng, ngay cả khi trời mưa cũng không sợ, góc chất đống rất nhiều trái cây tươi hái. Đây là một tổ, có ăn và ngủ, được chuẩn bị đầy đủ, tiêu chuẩn. Tuyết Hiến đã không ngăn cản Iza đặt mình vào tổ. Hắn đã nghĩ kỹ, Dựa theo thói quen của rồng, idol sẽ vẫn nhớ mãi không quên việc xây tổ. Nếu không tìm được rồng cái, như vậy hắn cũng có thể trợ giúp y ra hoàn thành nguyện vọng. Cho dù hắn không thể cùng idol đẻ trứng, bị rồng làm cũng sẽ rất thống khổ. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh rồng được cưỡi trên người con rồng cái trong rừng nhiệt đới, cũng biết y ra sẽ làm cùng bắt đi hắc rồng của nó không sai biệt lắm, nhưng hắn cảm thấy, hắn có thể. Để chịu đựng, họ có thể giả vờ làm tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm từ từ, mang theo hương vị mặn mà của biển. Bầu trời không có ngôi sao, các ngôi sao nữ treo thấp trên biển, giống như được phóng đại vô số lần. Tuyết Hiến nằm trong sào nhắm chặt hai mắt, lại chậm chạp không đợi idol biến thành rồng dẫm lên người hắn. Mở mắt ra, lại thấy y ra đã xê không y quần áo, đại khái là đã chuẩn bị sẵn sàng biến hình. Nhưng y ra chỉ nhìn xuống Tuyết Hiến, cũng tỏ vẻ thân mật, cúi đầu hôn lên môi Tuyết Hiến, giống như mấy ngày nay, xem ra còn chưa mất đi lý trí. Tuyết Hiến lập tức không sợ như vậy, hắn nghĩ, coi như là idol hiện tại hóa rồng, cũng sẽ không có như trong kỳ PS4T tình đáng sợ như vậy. Vì vậy, hắn ôm y ra, và cùng y ra cẩn thận hôn. Nụ hôn này chậm hơn trước, phải xâm nhập sâu hơn, y ra có chút thô lỗ. TH4N thì Tuyết Hiến lại bắt đầu nóng lên, trong nụ hôn triền miên, hắn tranh thủ thời gian hỏi. Y ra, sao ngươi vẫn không thay đổi thành hình thái con rồng? Y ra không trả lời, móng tay bị mắc kẹt trong đống cỏ. Sau đó bàn tay to lớn của anh di động, ôm chặt nhân loại, đem trở ngại nhấc lên. Lân phiến của rồng liền mạch dán lên da, Tuyết Hiến chỉ cảm thấy nóng bỏng, cũng cảm thấy như vậy rất ngứa, rất khó chịu, liền xoay người đứng lên, một bên đẩy y ra, một bên đem y ra đê ba xuống. Lát nữa sẽ hôn đi, mặt Tuyết Hiến đỏ bừng, chính xác nói. Chúng ta trước tiên xây tổ, nếu không ta sẽ bỏ đi. Tuyết Hiến ấp úng, nói không nên lời. Giáo dưỡng tốt của Thánh Điện, làm cho hắn nói không nên lời. Hắn hiện tại không khống chế được chính mình, muốn đi giải quyết chuyện này. Hắn cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, cũng không uống rất nhiều nước, như thế nào còn có thể như vậy. Hơn nữa, bọn họ hai ngày nay rõ ràng cũng không ăn động vật biến dị. Tuy nhiên, hắn cảm thấy rằng tình trạng hiện tại của Iza là một chút lạ. Và sau đó nằm xuống một lần nữa. Sau đó, xây dựng tổ đầu tiên, ta có thể chịu đựng. Ngươi nhớ nhẹ một chút, cách chương.